Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chuyển ngoặt. Hóa thủ thành công, cơ hội tốt, hướng về, những người này không chịu nổi. Giống, giết sạch bọn họ, không muốn để cho bọn họ chạy trốn. Tướng quân có lệnh, giết một tên, thưởng dê bò 10 đầu. Xông vỡ bọn họ. An Nam Đô hộ quân không chịu nổi. Sông A, ngoặc kép, hàng loạt kêu gào tiếng, khát máu, điên cuồng, từ ô tư tàng thiết kỵ bên trong truyền đến. Cùng An Nam Đô hộ quân rằng co lâu như vậy, trước sau đều thảo phạt không xuống. An Nam Đô hộ quân phòng ngự quả thực ngoan cường tới cực điểm. Nhưng mà vượt phản kháng, thì càng khơi dậy trong lòng mọi người sát ý. Ô tư tàng người lấy hung hãn, dũng mãnh chứ danh, càng là cường hãn đối phương, càng là có thể gây nên bọn họ chinh phục dục vọng. Huống chi, làm như khu vực này địch thủ cũ cùng đối thủ cũ. Lần này là phá hủy đại đường An Nam Đô hộ quân cơ hội tốt nhất. Ầm ầm, như dùng bất kỳ chỉ huy, hàng ngàn hàng vạn ô tư tàng thiết kỵ dường như tiết hạp nước giống như một bên truy sát. Một bên hướng về trên đỉnh ngọn núi xông thẳng tới. Xa xa nhìn tới, trên đỉnh ngọn núi chính là người đường soái chướng vị trí. Chỉ cần chém gãy soái kỳ là có thể đánh tan hoàn toàn bọn họ. Giết a! Hàng loạt ô tư tàng ngữ tiếng ầm ỉ rung khắp mây xanh. Móng ngựa tung tóe, cùng mưa xối xả tiếng hỗn cùng nhau. Cái kia từng chuôi ô tư tàng loan đao dày đặc như rừng. Ở trong hư không lập lòe một loạt huyết quang. Đi, đi một chút. Cầm đầu tướng lĩnh không ngừng mà thúc giục. Con mắt đều gấp đổ máu. Hai cái chân làm sao chạy trốn qua bốn cái chân. Nếu không phải là trước mặt nhất một nhóm kia thiết kỵ ở trận địa kéo căn cứ chiến bên trong đá. Thấp xuống tốc độ, thêm vào lại là lên dốc. Hiện tại chỉ sợ tất cả mọi người đã bỏ mạng tại này. Vậy mà mặc dù như thế, này loại toàn diện lui lại, e sợ hy sinh đại lượng binh sĩ. Đại nhân, hy vọng quyết định của ngươi là đúng. Cầm đầu tướng lĩnh liếc mắt nhìn trên đỉnh ngọn núi, trái tim đều đang chảy máu. Chiến tranh cần hy sinh, không nghi ngờ chút nào. Chính mình những người này hẳn là thuộc về hy sinh đối tượng. Thế nhưng chiến tranh liền là như thế, coi như là chân tướng làm sao, hắn cũng không cách nào trách cứ cái gì, chỉ hy vọng hết thảy đều là đáng giá. Thần tiễn thủ bộ đội, phía trước 500 bước đến 600 bước, tản ra, Vương Sung nhìn hướng đông bắc tan tác đại trận, trong mắt không có chút nào vẻ mặt, đoàng đoàng đoàng đoàng, vừa dứt tiếng, hàng ngàn hàng vạn mưa tên. Dày đặc như hoàng, thả vào hư không, sau đó bỗng nhiên bắn rơi xuống. Hi họ, người ngã ngựa đổ, từng người ô tư tàng thiết kỵ lật xuống dưới ngựa. Rơi xuống trên, mấy trăm tên ô tư tàng thiết kỵ phân tán ở mỗi bên địa phương. Rơi xuống trên, làm cho thiết kỵ xung phong tốc độ đột nhiên vừa chậm. Mà như vậy sao vừa chậm? Hết thảy lui lại bên trong đại đường bộ kỵ thân trên áp lực nhẹ đi. Đột nhiên tranh thủ được một đường sinh cơ kia. Tất cả mọi người nhanh hướng về trên đỉnh ngọn núi phóng đi. Chuẩn bị, Vương Sung trên mặt một mảnh bình tĩnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm bên dưới ngọn núi. Không nhúc nhích, hết thảy tất cả, như cảnh bên trong hoa. Trong nước tháng, toàn bộ phản chiếu trong lòng của hắn. Không có bất kỳ chi tiết nhỏ có thể tránh được con mắt của hắn. Hàng ngàn hàng vạn ô tư tàng đại quân mãnh liệt như nước thủy triều. Dường như cá giếc sang sông giống như theo chỗ kia chỗ hổng xung phong đi vào. Hơn nữa khoảng cách Vương Sung vị trí trên đỉnh ngọn núi càng ngày càng gần. Ở khoảng cách này, Vương Sung thậm chí có thể xuyên thấu qua nước mưa nhìn thấy đỉnh đầu bọn họ nổi lên gân xanh. Nhưng Vương Sung trước sau không hề bị lay động, đỉnh đầu đại kỳ ở trong mưa vang lên ào ào, nhưng Vương nội tâm nhưng là vô cùng bình tĩnh. Thời gian phi toa, tự hồ chỉ có một sát na thời gian, lại phảng phất qua vô số thời gian dài dằng dặc. Trên đỉnh núi đột nhiên vang lên bình tĩnh chí cực đếm ngược tiếng. 3, 2, 1, nói đến một thời điểm, Vương Dung bao bọc hoàng kim mảnh che tay phải hung hăng vung xuống. Truyền lệnh Trịnh Cáo Nam, Trương Thực, Phùng Long đại quân đợi mệnh, chuyển biến trận hình, hướng về bên phải đột kích. Truyền lệnh Triệu Khiêm, Hoàng Hách, Phó Lũng đại quân chuẩn bị, xếp thành một hàng dài. Bắt đầu, ngoặc kép, chiến mã lộc cộc, từng người truyền lệnh quan như bay đi. Ầm ầm, sau một khắc, ngay ở từng người ô tư tàng thiết kỵ điên cuồng kêu gào. Giữ tợn nghiêm mặt lỗ, sắp vọt tới trên đỉnh núi thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, nguyên lai có chút hỗn loạn, bị động bắc mặt đại quân trong chớp mắt sống lại giống như hàng ngàn hàng vạn đại quân, mỗi cái phương trận giống như một cái chuyển động răng động, điên cuồng vận chuyển, ầm ầm, mới bắt đầu biến hóa phát sinh ở phòng tuyến cuối cùng. Không có bất kỳ dấu hiệu, một con bộ tốt phương hướng đột nhiên tả xuyên ra, khiên binh, bộ binh cùng phủ binh hỗn hợp phương trận, phảng phất cuồng chiến sĩ giống như mãnh vọt vào, giống như một đem đao nhọn giống như vậy, đem ô tư tàng người thiết kỵ dòng lũ chia ra làm hai, mạnh mẽ ngăn cách ra. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, dãy núi bưng đỉnh, hàng trăm hàng ngàn nỏ khổng lồ xe trong chớp mắt từ ngầm ra đẩy ra. Không được, có mai phục, cạm bẫy, đây là cạm bẫy, quá hèn hạ, giết bọn họ, ngoặc kép, hì họ họ tiếng ngựa hí không dứt bên tai. Đợt thứ nhất to lớn xe nỏ công kích trực tiếp mang đi hàng trăm hàng ngàn ô tư tàng thiết kỵ. Ở trận hình ở ngoài, ô tư tàng binh lực hết sức phân tán, xe nỏ uy lực còn lâu mới có được lợi hại như vậy. Thế nhưng Vương Sung cố ý bày xuống cái miệng này, ở không gian nhỏ hẹp bên trong, ô tư tàng bởi vì truy sát, đào binh, phá tan An Nam đô hộ quân trận hình, như ông vỡ tổ vọt tới, đội ngũ cùng đội ngũ trong đó dày đặc tới cực điểm. Không chỉ là như trên, cơ hồ là cũng trong lúc đó, ô tư tàng người hai bên trái phải, tất cả toàn bộ hướng về trung ương ô tư tàng người điên điên cuồng đè ép. Trên chiến trường cục diện vốn là ô tư tàng nhân số số lượng chế chủ. Thế nhưng vào giờ phút này, ở Vương Sung bày ra cái miệng này trong túi, ngược lại là chiếm cứ tuyệt đối số lượng, đã biến thành lấy nhiều đánh ít. Bốn phương tám hướng đầy đủ đạt đến mấy vạn An Nam đô hộ quân đồng thời vây công 8, 9 ngàn số lượng ô tư tàng thiết kỵ, nhanh, lùi về sau, hướng về quãng đề vỡ, cùng đại quân hội hợp, không muốn để cho bọn họ đem chúng ta cắt đứt, tất cả mọi người đi theo ta. Ngoặc kép, trong túi ô tư tàng người không hiện ra lợi hại tướng lĩnh, nhìn thấy tình huống không đúng, bắt đầu điều đầu ra bên ngoài, bắt đầu xung kích con kia, cấm khẩu. Chỉ cần hướng về mở cái miệng này tử, cùng đại quân hối biết, người cạm bẫy này lập tức tự sụp đổ. Không chỉ như vậy, chỉ cần đại quân hội hợp, làm như vậy ngược lại là tự bộ lao tù, tự đào hố chôn, giết sạch bọn họ, các người này giúp rác rưởi, nhanh, không muốn để cho bọn họ khép lại. Nhanh lên một chút, ngoặc kép, túi áo, ở ngoài, những thứ khác ô tư tàng người cũng gấp. Hàng ngàn hàng vạn ô tư tàng kỵ binh con mắt đều đỏ đổ máu. Không ai từng nghĩ tới xảy ra phát hiện tình huống như thế. Này loại chiến pháp cùng trước tuyệt nhiên bất đồng, nhưng mà còn không chờ bọn hắn phản ứng lại. Ầm ầm, sau một khắc, một cái, trường xa, hí. Trong chớp mắt xếp đặt đi qua, ta cắm vào trong đại quân, thời khắc mấu chốt, cách xa nhau hơi xa Triệu Khiêm, Hoàng Hách, Phó Lũng đại quân cũng hoàn thành hình chữ nhất biến hóa. Hai nhánh đại quân trọng chồng lên nhau, xếp thành hai cái lưỡi đao, một đạo đối nội, chống lại trong túi tiền mặt Ô Tư Tàng đại quân chó cùng rứt dầu. Mà một đạo khác thì lại phong khẩu hướng ra ngoài, chống lại cái khác Ô Tư Tàng người xung kích. Giống, tung tung tung, ô, Đông Bắc Bộ đích chiến cuộc. Vào đúng lúc này trong chớp mắt đạt tới gay cấn tột độ mức độ. Một phương muốn giải cứu cái kia bị nhốt 8,000 kỵ binh, còn bên kia bên cạnh liều mạc ngăn cản. Song phương đều dùng hết toàn lực, ánh đao cùng kiếm ảnh, ngựa hí cùng kêu thảm thiết, ở trong nước mưa toàn bộ vang lên một mảnh, mà Đông Bắc Bộ đưa tới biến hóa. Còn hoàn toàn không chỉ như thế, nhìn thấy Đông Bắc khu vực cảnh khốn khó, tất cả Ô Tư Tàng người hầu như đều tới ở đây gấp rút tiếp viện lại đây. Giết bọn họ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ thực hiện được. Ngoặc kép, trên lưng ngựa, từng người Ô Tư Tàng tướng lĩnh nằm sấp thân. Trong đôi mắt đều toát ra huyết quang. Này con phát hiện tung tích, đồng thời đuổi tới, chỉ là một nhánh 70,000 người tiên phong. Nếu như bị Đường Nhân dùng phương pháp này tiêu diệt 1/7 quân đội, đối với đại quân tới nói tuyệt đối là một trọng thương. Đại tướng quân cùng đại tướng nơi đó còn không biết sẽ phải chịu như thế nào trách phạt. Đi, chúng ta mang binh đi trợ giúp. Tình huống khẩn cấp, trên đỉnh núi, Trần Thúc Tôn trong mắt cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Vương Sung này loại chiến pháp hoàn toàn khác với thường quy, người khác liều mạc muốn thủ địa phương, hắn nhưng không chút do dự bỏ qua, người khác sẽ vứt bỏ địa phương, hắn nhưng không chút do dự kiên trì, tuy rằng cảm giác thấy hơi khó có thể tiếp thu, nhưng Trần Thúc Tôn không thừa nhận cũng không được. Vương Sung sách lược phi thường hữu hiệu, nếu như có thể tiêu diệt hơn 8,000 người Ô Tư Tàng quân đội, tuyệt đối đối với bọn họ là cái đả kích khổng lồ. Chí ít để chèn ép mọi người sĩ khí, đồng thời đề chấn mấy phe sĩ khí. Chờ một chút, ngay ở Trần Thúc Tôn chuẩn bị tự mình khi xuất phát, một bàn tay lớn vung lên, Vương Sung không chút do dự gọi hắn lại. Chờ một chút, bây giờ còn chưa phải là ngươi khi xuất phát. Vương Sung bình tĩnh nói. Ánh mắt trước sau ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Thúc Tôn phương hướng một chút. Nhưng là, tình huống bây giờ, nhất định phải mau sớm tiêu diệt cái kia 8,000 người Ô Tư Tàng quân đội. Nếu không thì nhất định sinh họa loạn. Trần Thúc Tôn lo lắng nói, Đông Bắc khu vực bởi vì đại công tử hôn mê, vốn là đại quân trong phòng ngự mặt nhược điểm. Nhưng là bây giờ, cái này trạng thái ở Vương Sung trong tay trong nháy mắt phản ngược trở lại. Nhược điểm trái lại đã biến thành ưu điểm. Làm không cẩn thận, Ô Tư Tàng người trái lại phải ở chỗ này bồi rơi 8,000 nhân mã. Tuy rằng đối với cao tới hơn 20,000 Ô Tư Tàng A bên trong vương hệ tới nói, này 8,000 nhân mã còn không đến vu thương gân động xương, thế nhưng này cũng tuyệt đối là một không nhỏ tổn thương. Chí ít, coi như là Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đại Khâm Như khen hai người, cũng không dám nói không nhìn lớn như vậy tổn thất. Hừ, đừng nóng vội, chiến tranh chân chính còn lâu mới có được bắt đầu. Vương Sung lạnh nhạt nói, khó được nở nụ cười một tiếng. Thế nhưng ở đây loại kịch liệt chiến tranh, để nghe được người không chỉ không có chút nào ý cười, ngược lại sẽ cảm thấy có gan trầm trọng vô cùng cảm giác. Chí ít, Trần Thúc Tôn nghe được Vương Sung, con người liền không tự chủ được rụt lại, còn lâu mới có được bắt đầu. Trần Thúc Tôn liếc mắt một cái bên dưới ngọn núi kịch liệt như lửa chiến tranh. So sánh Vương Sung khóe miệng nhàn nhạt cười gằn, trong chớp mắt trong đầu hiện ra một cái không thể ngăn chặn ý nghĩ. Trong lòng kinh hoàng không ngớt. 8,000 Ô Tư Tàng người. Này loại thắng lợi lẽ nào đối với Vương Sung tới nói vẫn không tính là thắng lợi sao? Hay hoặc là, lẽ nào hắn còn có cái gì những thứ khác bàn tính sao? Tuy rằng đã từng theo hầu vương gia hai đời chủ nhân, Đối với vương gia tất cả mọi thứ đều rõ như lòng bàn tay. Thậm chí Vương Dung khi còn bé đã từng còn ôm lấy hắn. Thế nhưng thời khắc này, Trần Thúc Tôn nội tâm vẫn là không thể ức chế bay lên một loại cảm giác xa lạ. Liên quan với Vương Dung nghe đồn, hắn cũng đã từng nghe nói rất nhiều. Ở kinh sư bên trong vô học, du thủ du được, ở kinh sư tiết độ sứ trong sự kiện động thân mà. Đương nhân không để, cùng với kinh sư trong các loại sự tình, trước sau hoàn toàn là hai người. Nhưng là bất kể ngoại giới làm sao truyền thuyết, đối với Trần Thúc Tôn tới nói, hắn trước sau nhớ là cái kia khi còn tấm bé Vương Dung. Không tốt cũng không xấu, tuy rằng không giống trong truyền thuyết kinh tài tuyệt diễm như vậy. Thế nhưng cũng tuyệt không phải cái kia loại vô học, du thủ du được công tử bột đồ. Thế nhưng thời khắc này, nhìn trước mắt cái này Vương Dung, Trần Thúc Tôn trong lòng nổi lên một loại quen thuộc nhưng lại cảm giác xa lạ. Bất luận là kinh sư bên trong truyền thuyết cái nào một loại, đều cùng trước mắt Vương Dung hoàn toàn không hợp nhau. Này loại hờ hững thong dong, chỉ huy nhược định cảm giác, hoàn toàn không giống như là một tên thiếu niên mười mấy tuổi có thể có. Không, không chỉ là bình tĩnh thong dong, chỉ huy nhược định ở Vương Dung trên người, còn có một loại trong quân mấy thập niên lão tướng cũng không thể bày mưu nghĩ kế. Tính trước kỹ càng, mà một câu, chiến tranh chân chính còn lâu mới có được bắt đầu. Thì lại Trần Thúc Tôn cảm giác thiếu niên ở trước mắt trong chớp mắt khoác trên người lên tầng tầng. Sương mù, có gan cảm giác sâu không lường được. Lấy hắn ở trong quân mấy chục trải qua, tham gia nhiều chàng như vậy chiến trường, kiến thức qua nhiều như vậy danh tướng, bao quát Vương Nghiêm cùng đại công tử, lại cũng hoàn toàn phán đoán không ra Vương Dung dụng ý. Nếu như Vương Dung mục đích thực sự cũng không phải là cái kia rơi vào trong vòng vây 8.9000 ô tư tàng nhân mã, vậy hắn chân chính là mục tiêu là cái gì? Chẳng lẽ còn có cái gì mục đích khác hay sao? Thiếu gia đến cùng muốn làm gì? Trần Thúc Tôn ánh mắt đảo qua phía dưới kịch liệt chiến trường, nhưng hoàn toàn phán đoán không ra Vương Dung mục đích thực sự. Vương Dung nhưng không để ý đến bên người Trần Thúc Tôn, hay là chú ý tới cũng sẽ không suy nghĩ hắn đang suy nghĩ gì. Vào giờ phút này, hắn toàn bộ sự chú ý đều bỏ vào kịch liệt trên chiến trường. Giữa bầu trời sấm vang chớp giật, mờ mịt mưa xối xả liền thành một vùng. Nếu như một người đứng ở nơi này dạng mưa xối xả bên trong, là rất dễ dàng bị dìm ngập. Thế nhưng hàng ngàn hàng vạn kỵ binh tụ tập cùng nhau liền không là một chuyện. Vậy thì giống trên tờ giấy trắng mặt dính hạt bụi nhỏ lớn nhỏ một điểm đen, căn bản sẽ không có chú ý tới. Thế nhưng làm lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái như vậy hạt bụi nhỏ lớn nhỏ điểm đen tụ tập cùng một chỗ, tụ thành nổi bật một giọt mực nước thời điểm, vậy thì không phải là bất luận người nào có thể không nhìn. Gần như có thể bắt đầu rồi. Vương Dung nhìn bên dưới ngọn núi, từ từ ô tư tàng thiết kỵ đang ở gào thét mà tới. Tất cả mọi người nổi cơn điên giống như muốn giải cứu cái kia 8.9000 người kỵ binh. Thậm chí ngay cả những địa phương khác thiết kỵ cũng bị hấp dẫn lại đây. Thật giống như Vương Dung vị trí đã biến thành một khối phải chết nam châm giống như. Thấy cảnh này, Vương Dung khóe miệng chậm rãi dương lên, lộ ra một nét cười lạnh như băng. Thượng đẳng phạt mưu, hạ đẳng phạt binh, ô tư tàng người không thông binh pháp đều có thể đánh thành như vậy. Toán là không tệ. Thế nhưng binh pháp xưa nay đều không phải là đơn giản như vậy. Chuẩn bị, Vương Dung đột nhiên mở miệng nói. Thật đơn giản hai chữ, âm thanh không cao không thấp, nhưng cũng dường như lôi đình một loại ở trên đỉnh ngọn núi bầu trời nổ ra. Trần Thúc Tôn kể cả trên đỉnh ngọn núi trung tướng đều là cả người chấn động. Thần tiễn thủ nghe lệnh, hướng đông nam, 3.500 mét. Chu vi 30 trượng phạm vi, dày đặc bắn trùm, Sự tình cách hồi lâu sau, đây là Vương Sung lần thứ hai phát ra mệnh lệnh. Theo Vương Sung thanh âm, không có chút nào do dự, hàng loạt máy móc quát tiếng ở trên đỉnh ngọn núi vang lên. Hết thảy thần tiễn thủ toàn bộ bắn ra trong tay dài mũi tên. Kèm theo thần tiễn thủ phương trận xạ kích, hướng đông nam, khoảng cách tác chiến khu vực chỗ xa vô cùng, dày đặc mưa tên bắn trụm hạ xuống. Một đội mấy ngàn người kỵ binh vừa vặn từ những nơi khác gấp rút tiếp viện lại đây. Một đầu va vào mũi tên trong mưa, hi họ họ, từng trận thê lương tiếng ngựa hí ở trong bùn lầy vang lên. Ở dày đặc mưa tên bên trong, từng người thiết kỵ cả người lẫn ngựa mới ngã xuống đất. Thi thể ở trong nước mưa trượt, một đường xô ra rất xa, bất thình lình mưa tên làm người không kịp chuẩn bị. Hậu phương thiết kỵ tốc độ nhanh tới cực điểm, nhất thời không tránh kịp, dồn dập quấn đi tới, ở từng trận tiếng ngựa hí bên trong té ra rất xa. Hậu phương đại quân bị ảnh hưởng này, nhất thời hoàn toàn đại loạn, nhưng mà biến hóa hoàn toàn không chỉ như thế. Vương Sung lựa chọn địa phương, không chỉ là này con viện quân tiên phong. Hơn nữa còn là toàn bộ khu vực Ô Tư Tàng viện quân toàn lưu trung tâm cùng tiết điểm. Là một đội đại quân hỗn loạn, ngăn trở loạn không chỉ là chính mình, còn có những phương hướng khác viện quân. Hi họ họ, từng đầu lúa mì thanh khoa ngựa đứng thẳng người lên, ầm ĩ hí dài, lần lượt từng tên Ô Tư Tàng thiết kỵ không ngừng đụng lên đi. Ở trong nước mưa, mặt đất trơn trợt, liền lạc dây cương, đình chỉ đều ngưng không được. Chỉ trong chốc lát, mấy trăm người hỗn loạn đã biến thành mấy ngàn người hỗn loạn. Đồng thời nhanh chóng mở rộng, mà kỵ binh phía sau cánh quân căn bản không có lựa chọn nào khác. Chỉ có lựa chọn thật sớm dừng lại, mà không có tốc độ cao xung kích. Kỵ binh uy lực cũng là đánh mất hầu như không còn. Trọng yếu hơn chính là Nam 6.000 người phạm vi lớn hỗn loạn trở thành đại quân nhược điểm lớn nhất. Này, sao có thể có chuyện đó? Trên đỉnh núi, Trần Thúc Tôn thấy cảnh này trong đầu từng trận nổ vang. Con mắt đều trợn tròn, trong lòng một mảnh sóng to gió lớn. Hắn tham gia quan ngũ mấy chục năm, tham gia không biết bao nhiêu chiến tranh. Thần tiễn thủ phương trận đây là trang bị cơ bản. Phàm là mấy vạn người trở lên quân đoàn, trên căn bản đều phân phối có một nhánh chuyên môn thần tiễn thủ quân đội. Tác dụng chính là ở lưỡng quân tương giao trước, sớm sát thương đối phương, cho đối phương giảm quân số, cùng thời gian tiếp giảm thiểu mấy phe thương tổn. Thế nhưng kiến thức qua nhiều tràng như vậy chiến tranh, Trần Thúc Tôn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái nào võ tướng có thể đem thần tiễn thủ phương trận vận dụng tới mức này. Chỉ là một trận mưa tên, liền tạo thành đối phương quân đội diện tích lớn hỗn loạn. Cái này đã cùng thần tiễn thủ sát thương số lượng không có quan hệ, mà là đưa lên đến chiến lược tầng mặt. Chỉ là bước đi này, Vương Sung liền chí ít ngăn trở mấy vạn đại quân lại đây. Ở chiến lược tầng mặt, đã đủ lấy tả hữu cuộc chiến tranh này toàn cục. Truyền lệnh thứ 17, thứ 18 phương trận, Trương Vĩ Đại, gừng thông hai đại tướng quân, từ bỏ thả thủ, toàn tuyến tiến công. Quả nhiên, bước kế tiếp, Vương Sung mệnh lệnh hướng đông nam An Nam Đô hộ quân không chút do dự lựa chọn chủ động tiến công. Ầm ầm ầm, dãy núi hạ. Mấy vạn người Ô Tư Tàng người nỗ lực lấy biện pháp chủ động lui lại, thế nhưng đã lui theo đông nam mặt đại đường hung mãnh nhảy vào chỗ kia viện quân tiết điểm. Ô Tư Tàng đại quân nhất thời bị giết được người ngã ngựa đổ, hỗn loạn tưng bừng. Hơn nữa không giống với trong túi những Ô Tư Tàng kia kỵ binh, tiết điểm vị trí Ô Tư Tàng đại quân không vào được, không lui được. Tất cả mọi người chen làm một đoàn, căn bản không cách nào né tránh, không có tốc độ, kỵ binh chính là bộ tốt, mà phóng tầm mắt thiên hạ, không có gì bộ tốt có thể cùng đại đường so với. Xẹt xẹt, nước mưa lạnh như băng bên trong, huyết quang tung tóe, độn vật ngã xuống đất âm thanh không dứt bên tai. Trải qua nhiều năm như vậy chiến tranh, An Nam Đô hộ quân đối với làm sao đối phó dày đặc bản giáp ô tư tàng thiết kỵ đã sớm tích lũy một bộ được hữu hiệu phương pháp, từng chui tuyên hoa búa lớn ở trên không bên trong lóng lánh, nhảy tử vong chi múa, mà bén nhọn trường thương thì lại như độc xà thổ tín, không ngừng đâm vào lúa mì thanh khoa ngựa không có bảo vệ trong con ngươi. Chỉ một đòn không ngừng đâm xuyên con ngươi, càng đâm vào tủy não bên trong, lừng danh thiên hạ lúa mì thanh khoa ngựa liền kêu thảm thiết cũng không kịp. Liền nặng nề ngã vào lầy lội bên trong, gần đủ rồi, cũng tới phiên ta. Từng trận điên cuồng gió cuốn nước mưa đập gọi tới, Vương Sung chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu đen thùi lùi mây đen, sau đó đi phía trước bước ra một bước, ầm ầm, bước đi này đất rung núi chuyển. Theo bước đi này, Vương Sung rốt cục thả trong cơ thể vạn tốt địch vầng sáng. Từng vòng mắt thường khó gặp sóng gợn lấy Vương Sung làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi. Chỉnh cuộc chiến tranh bên trong một bước mấu chốt nhất, cũng là đủ lấy tả hữu thắng bại một con cờ rốt cục vào lúc này rơi xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.